những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 361, lời bài hát mà bạn cảm thấy ngu ngốc, buồn cười nhất. Góc truyện audio.com, lời bài hát mà bạn cảm thấy ngu ngốc, buồn cười nhất. 1, 2 giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy. 2 giờ đang ngủ nghe cái gì? 2, tình yêu này anh dành cho nắng, và em sẽ là mây trắng. Đờ mơ thế nắng là con đờ nào? 3, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn một thanh niên viễn thị cho hay. 4, tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Đờ mờ khác đéo gì nhau đâu. 5, anh ước não anh như cá vàng. Đờ mờ não cá vàng để trịch nát L con người ta xong 7 giây sau ngơ ngơ bảo anh không quen em à. 6, nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để khóc che đi sự yếu đuối. Cái đờ mờ khóc che đi sự yếu đuối thế ngày nào ta cũng khóc để che. 7, mẹ mua cho em áo mới. Ai cũng vui mừng ghê. Đờ mờ liên quan không? Mày có áo mới tao vui eo đờ gì? 8, bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dộn vào lòng. Tâm sự cùng người lạ. 9, đường em đi là đường bên phải. Đường ngược lại là đường bên trái. Đường bên trái thì em không đi. Đường bên trái thì em không đi. Đường bên phải là đường em đi. Đấy bài hát hát cho trẻ nghe mà củ chuối cây cider. 10, có môi mềm thơm thơm. Có dư vị mỗi bữa cơm. Ăn xong đờ lau mồm à, bẩn vờ lờ. 11, nói nhỏ với một mình anh thôi. Và anh sẽ nói cho cả thế giới. Đờ mờ thua, thằng đàn bà này cũng có người yêu hả? 12, người tôi yêu tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều. Đờ mờ ưng yêu khác đéo gì con lợn. 13, đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia. Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia. Cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia. Mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. 14, từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai, có em chờ. Rơi tim thì chết mịa rồi. 15, ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trọn vẹn bình minh. EWTS, ngủ rồi ngắm bình minh TDN. 16, cơn mưa ngang qua mang em đi xa, con ni lùn quá nên bị mưa nhấn chìm trăng. 17, từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi y. Rơi rơi cái đi em, gặp nó một lần mà tim đã rơi thì còn yêu với đương clone gì nữa. 18, nhắm mắt lại em đi đi suối dại con nhà nghe TA để ngã SML à. 19, sợ anh biết lại sợ anh không biết muốn anh biết lại muốn anh không biết. Bim sợ nó biết thì cứ ẳng muốn nó biết thì nói mẹ luôn đi đờ mờ. 20, tại vì em lép cô một ai yêu em. Tại vì em lép cô một ai thương em. GT, thế bố mẹ mày cô sinh mày rồi nên cô ai yêu thương mày. Cách chương.